Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, cuối cùng đồng thời tuyệt sắc phổ. Chắc Thanh Thanh cũng biết tiết mục là vừa mới cùng Tần Vô Dạ trò chơi tiến hành rồi một nửa bị cắt đứt rồi, còn nghẹn lắm, nhưng nàng hiện tại càng chắc là không biết cự tuyệt tiết mục. Tiết mục rốt cuộc vì mọi người làm bao nhiêu? Trên đời chỉ sợ không có người so nàng mắt thấy nhiều lắm. Một người như vậy không có cái khác yêu thích là tốt rồi, điểm nữ sắc. Tại một cái yêu nữ trong mắt, Trác Thanh Thanh cảm thấy đây quả thực cũng không tính toán cái yêu cầu. Giống như là làm lấy nhất nặng nề sống lại chỉ yêu cầu một chén hy súp làm lương thù tựa như. Làm cho người ta cũng không biết ứng làm như thế nào cho hắn càng nhiều điểm. Nàng bây giờ là cuối cùng giải thích đến Tiết Thanh Thu tâm tình. Nguyên lai chính là như vậy. Hoàn toàn là không biết nên như thế nào đối với hắn rất tốt điểm. Chỉ sợ hắn thực chỉ vào muốn ai, Tiết Thanh Thu đều sẽ ra tay đi trói lại cho hắn. Càng đừng dẫn ra hắn muốn chơi điểm tiểu hoa dạng rồi. Cái kia thì xem là cái gì? Cho nên Trác Thanh Thanh bị lôi kéo cũng rất thuận thế mà trực tiếp ngồi vào trong lòng ngực của hắn. Thật sự là hắn muốn làm gì đều theo hắn. Một đêm này Trác đà chủ rất tốt, chỉ điểm một cái ngày xưa bộ hạ. Thuật giường chiếu là có rất nhiều kiểu. Tiểu dụ dỗ tử học điểm. Mộng Lam trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Trác Thanh Thanh biểu hiện ra lăng không hư độ. Xoay quanh cơn xoáy hấp thần kỹ. Thiếu chút nữa nước mắt chảy, cái này tu hành không đủ vẫn không thể học. Tiết mục một bên bị Trác Thanh Thanh hầu hạ đắc bay lên. Một bên ôm trầm Mộng Lam tiếp tục gặm, Mộng Lam có chút cà lăm. Công tử, cái kia, ta học không được. Tiết mục vui vẻ, không cần ngươi học, đến, ta tới hướng ngươi học. Hướng ta học cái gì, học đánh đàn. Tiết mục bàn tay lớn bắt đầu sờ chút. Nhẹ lũng chậm vê bôi phục trọn. Có phải như vậy hay không? Ngươi. Ngươi cái này không phải đánh đàn. Người khác đánh đàn. Ta đánh đàn tiên tử. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Điểm nhẹ. Cái này điều khiển không đúng. Trác Thanh Thanh nghe được đều thiếu chút nữa cười đến xuất diễn. Mộng Lam tối nay đảo cũng không phải là vì không mặt mũi không có ra đất tranh thủ tình cảm. Mà là nàng lập tức muốn vào kinh thành rồi. Tự nhiên muốn rời đi trước cùng tiết mục vuốt ve an ủi xuống. Nàng là phải chịu trách nhiệm dẫn đầu La Thiên Tuyết cùng Dạ Vũ đoàn đội vào kinh thành mở ra cục. Diện, với tư cách tại kinh sư danh khí thật lớn Cầm Tiên Tử. Hơn nữa cùng Hạ Hầu Địch từng có vãng lai. Không ai so nàng thích hợp hơn phụ trách cái này cực kỳ cùng loại, người đại diện, sự tình. Như là lúc sau La Thiên Tuyết thiên hạ lưu động, ngược lại không cần phải nữa làm cho nàng dẫn. Lúc này Cơ Thanh Nguyên cũng nên là đang đứng ở đối với đỉnh tung tích hoang mang ở bên trong. Lý Công Công cho hắn hồi báo ở phía trong đương nhiên không có Tinh Nguyệt Tông bất cứ chuyện gì nhi. Hắn có thể lấy được tin tức phán đoán, chỉ có thể hoài nghi là Thương Minh sử cái gì thủ đoạn ẩn giấu đỉnh. Hoặc là chính đạo lưỡng tông ai cầm, sau đó vừa ăn cướp vừa la làng chồng cho hắn, chắc hẳn Cơ Thanh Nguyên có thể so với so sánh có khuynh hướng hắn. Sau đó cùng chính đạo lưỡng tông xé bắt đầu đứng dậy. Thừa dịp còn không người hoài nghi Tinh Nguyệt Tông, tranh thủ thời gian lại để cho La Thiên Tuyết đi trước mở ra kinh sư danh khí. Một khi kéo dài đến bạo lộ thời điểm, sợ là không dám đơn giản vào kinh. Thứ hai ngày Mộng Lam liền thu thập đồ tế nhuyễn chay. Cùng Trác Thanh Thanh dựng lên một đêm thuật giường chiếu. Lòng tự tin nhận lấy trầm thống đả kích. Thậm chí cả La Thiên Tuyết tìm nàng nói chuyện phiếm đều dầu dĩ không nói. Thối Mộng Lam lại không để ý tới người. Bò lên trên công tử giường cũng rất không. Đã không có không dậy nổi. Mộng Lam rốt cục phát tác, mới không có các ngươi thân vệ đoàn rất giỏi đâu rồi. Nguyên một đám quy linh hóa uẩn, có thể đem U Dạ Vô Ảnh đầy mãn thiên tinh chiến kỹ dùng để làm toàn thân mát xa. Còn có thể đem tinh nguyệt xoay quanh dùng để hấp cái kia gì. Có thể đem huyễn lung ma ảnh chỉ dùng để ấn đuôi truy. Chúng ta đánh đàn làm không được. La Thiên Tuyết nghe được hai mắt đăm đăm. Ăn ăn mà nói, đây là cái gì cùng cái gì? Chứa đựng ít tinh khiết. Người thật có thể nghe không hiểu. La Thiên Tuyết phụt thoáng một tí. Cười hì hì nói. Nhưng người không phải cũng có đặc thù điều khiển ư, cũng có thể dùng. Mộng Lam bi phẫn không? Hiểu, đánh đàn điều khiển ư, ta là bị đạn đánh cái kia một cái. Người biết cái gì gọi là nhẹ lũng chậm vê bôi phục chọn ư, ta cũng không biết công tử như vậy hiểu. Cầm, chung quanh cười phun ra một đám hợp hoan yêu nữ. Tại đây nhưng chân chân không có ngây thơ thuần khiết cái kia một cái. Nguyên một đám ô đắc muốn chết, tất cả đều cười tâu tuét mà vây quanh tới. Hào hứng dày vô cùng, Mộng Lam tỷ tỷ ngươi cái này không thể được. Muốn hay không bọn tỷ muội giáo giáo ngươi có chút công phu không cần rất cao tu hành. Mộng Lam, rốt cục hung bạo, các ngươi là chính quy nghệ thuật đoàn. Kiềm chế cái kia phó yêu tinh dạng. Stop đê, nghệ thuật không có. Giường che dị thuật ngược lại có không ít. Tỷ tỷ phải thử một chút ư, xx. Mộng Lam tỷ tỷ, nhà các ngươi tổng quản cái kia có phải là rất lợi hại? Ngay cả chúng ta gia thành nữ đều nói chịu không được. Vậy cũng thực không phải bình thường người có thể làm được. Các ngươi muốn làm gì tử khai mở. La Thiên Tuyết chống nạnh. Công tử là của ta. Đi đi đi. Một đứa con nít tại trước mặt chúng ta trang đại biện tỏi. Nói được các ngươi không phải chim, non đồng dạng, đừng tưởng rằng treo cái hợp hoan tông chiêu bài có thể trang thân kinh bách chiến. Các ngươi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn còn không có xuất đạo, còn không đều là xem chút đồ. Bổn cô nương đối với ngươi đám bọn họ thấy nhiều không, ôi trao ngươi xem qua cái đó mấy bộ tập. Tranh ảnh tư liệu, chúng ta nhiều lần, so tự so, xem một đám yêu tinh líu díu. Mộng Lam phủ ngạch không nói gì. Tinh Nguyệt Tông uy danh là dựa vào đồ chơi này so ra tới ư, tông chủ nghe xong không quất chết. Người nhà mới có quỷ. Hy vọng tại hạ hầu địch trước mặt tên gia hỏa này có thể thu liễm điểm. Bằng không thì sợ là tổng bộ đầu đồng chí muốn bạo tạc nổ tung. Đến lục phiến môn tổng bộ, thông thân phận, Mộng Lam ngược lại nhận lấy lục phiến môn nhất trí hoan nghênh. Còn có mấy cái tuổi trẻ con mắt đều là những vì sao lóng lánh. Xem xét chính là cầm tiên tử phen, lúc này La Thiên Tuyết các nàng mới có vài phần hâm mộ. Kinh sư lục phiến môn, chính thức thiên hạ trọng nha, tại đây đều đông lớn Mộng Lam phen. Lúc nào chính mình đám người cũng có cái này lo lắng lục phiến môn túc liễm không khí cũng làm. Cho đám fan hâm mộ làm không xuất ra quá mức kích thích biểu hiện. Chỉ là đè nặng kích động vấn an. Chỉnh thể khí chàng có lẽ hay là rất nghiêm trọng nghiêm túc và trang trọng. Cùng trên giang hồ hàng ngày kiến thức thực không giống với. Như vậy không khí đồng thời cũng làm cho yêu tinh đám bọn họ trong nội tâm dùng mình. Đều nghiêm túc rất nhiều. Mộng Lam nhẹ nhàng thở ra, một lộ dẫn các nàng đi gặp hạ hầu địch. Nhìn thấy tổng bộ đầu đồng chí thời điểm, nàng chính đang rầu rĩ, thấy Mộng Lam dẫn theo một đoàn tiểu mỹ nhân đã đến. Hạ hầu địch con mắt sáng rõ, đằng mà nhảy dựng lên vòng quanh đoàn ca múa tả tả hữu hữu mà tha tầm vài vòng. Thấy muội tử đám bọn họ vẻ mặt mê mang, qua rồi sau nửa ngày, hạ hầu địch có hơi thất vọng thở dài. Không ổn, Mộng Lam không hiểu ra sao. Làm sao vậy, Giang Sơn tuyệt sắc phổ, nên phát hành cuối cùng đồng thời rồi. Động lòng người tuyển không đủ. Hạ hầu địch thở dài. Các ngươi đều rất đẹp. Trong đó nhiều cái cũng không so Mộng Lam kém vài phần. Đúng vậy, tuyệt sắc phổ nửa bên Giang Sơn là tinh nguyệt hợp hoan. Quá không ổn, mọi người cuối cùng minh bạch, hai mặt nhìn nhau một hồi, nào có nửa bên Giang Sơn không theo chúng ta hai nhà tông chủ. Gia tăng cái mộng lam sao? Hạ Hầu Địch mặt không biểu tình mà vung qua ba tờ phê duyệt. Mộng lam tiếp khởi xem xét, thiếu chút nữa không có phun ra đến. Đệ nhất chương hách nhưng chính là Nhạc Tiểu Thiền. Cái này nếu như hơn nữa đoàn ca múa ai, đó là chân chân nửa bên Giang Sơn là tinh nguyệt hợp hoan rồi. Khó trách Hạ Hầu Địch cảm thấy không ổn. Bất quá Nhạc Tiểu Thiền bảng trên ngược lại thực đến tên quy. Nhà đầu kia 14 tuổi tựu trổ mã đắc điên đảo chúng sinh. Không được mới gọi tấm màn đen nì. Ai có thể cùng Nhạc Tiểu Thiền đặt song song cái này đồng thời Mộng Lam tò mò lật ra thứ hai chương. Tấm, nhịn không được nhìn Hạ Hầu Địch liếc. Cái này chương tấm là Thất Huyền Cốc chủ Mạc Tuyết Tâm. Cái này đặt song song xem như nhất nảy mầm tuổi kém ư, nói thật Mạc Tuyết Tâm xác thực là rất đẹp. Nhưng nàng đã muốn 30 xuất đầu. Tiết Thanh Thu coi như là cắt tại 30 năm linh tuyến hạ. Còn nói qua được đi, nhưng vượt qua 30 đều bỏ vào tuyệt sắc phổ, đã là không quá thỏa đáng lựa chọn. Có thể thấy được Hạ Hầu Địch thật sự gom góp không xuất ra thích hợp người chọn lựa đến. Kỳ thật Giang Sơn tuyệt sắc, vốn thì rất nhiều, mấy chục trăm triệu kế nhân khẩu số đếm, tùy tìm mấy hơn 1.000 mỹ nhân đều có thể khó phân cao thấp. Gì về phần 10 người tuyển đều gom góp đắc khó như vậy, vấn đề ngay tại ở. Thiên hạ mỹ nhân tuy nhiều, nhưng lục phiến môn hiểu biết tuyệt sắc có thể có mấy cái, khi đó cũng làm cho thiên hạ tất cả phân đà tìm tòi mỹ nhân đi. Nhưng phần lớn phân đà cũng không có coi này là thành một kiện chuyện quan trọng đến xử lý. Thậm chí cảm thấy đắc có chút dọa người, làm cho hiệu quả giải rác. Mà hiểu biết lại quá nhiều tụ tập tại tinh nguyệt hợp hoan lưỡng tông rồi. Nếu không muốn tuyển, tự bỏ quên một khối lớn. Còn có chính là đế vương hậu cung, danh môn gia quyến, còn có lưu lạc phong trần, thậm chí còn có xuất gia. Cái này mấy khối lựa chọn đều không thích hợp. Thật đúng là cũng không biết tuyển ai. Mộng Lam cũng có chút vì Hạ Hầu Địch đau đầu. Lại lật đến đệ tam chương tấm, đầu ngón tay run lên thiếu chút nữa không có đem phê duyệt vung bay ra ngoài. Thanh âm đều lơ mơ. Tổng bộ đầu, ngươi lại không có nhân tuyển cũng không trở thành tự mình ra trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.